Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 869, hai cực âm dương châu. Góc truyện audio.com. Bồng Lai tiên cảnh ở vào Đông Hải. Ở Bồng Lai quốc rất nhiều tiểu đảo ở ngoài hơn 10 hải lý. Nơi đây quanh năm ngoài khơi giải thủy khí, làm cho cả ngoài khơi thoạt nhìn vũ khí lượn lờ, dường như tiên cảnh, vì vậy mà được gọi là. Có người nói có người ở Bồng Lai tiên cảnh gặp qua tiên nhân đạp thủy mà đi, cùng ngoài khơi cùng cự thú tranh đấu. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là một ít truyền thuyết. Lục thần hiện tại treo thuyền nhỏ, đã tới mảnh này sương mù mông mông ngoài khơi trước. Chung quanh hắn ngư thuyền đều đã không thấy tung tích. Toàn bộ ngoài khơi chỉ có hắn chiếc thuyền nhỏ này. Ngoài khơi gió êm sóng lặng, chu vi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn được hải thiên giáp nhau, mênh mông vô bờ, chỉ có phía trước vùng này vũ khí lượn lờ. Đây chính là Bồng Lai tiên cảnh đi. Lại muốn xuống nước, nước trong châu, lục thần lấy ra hạt châu màu xanh lam. Tiểu mao đoàn, ngươi ở nơi này cùng thú nhỏ, đừng chạy xa. Lục thần thu xếp ổn thỏa thú nhỏ, mang theo đại hoàng, một đầu đâm vào trong nước. Ở nước trong châu dưới sự trợ giúp, lục thần bọn họ ở dưới nước cũng có thể lưu lại lâu dài. Đại hoàng bơi chó động tác cực kỳ lưu loát, lục thần liền theo đại hoàng dưới đường đi tìm. Làm đến rồi mấy trăm mét biển sâu, chu vi liền đã không có tia sáng, chỉ có nước trong châu dựa theo hai người, dựa theo lục thần ý tưởng, Bồng Lai linh mạch có thể sẽ dưới đáy biển một cái trong khe. Bất quá lặn xuống không đến 1000 mét, khoảng cách Long Cung còn không biết có xa lắm không thời điểm. Đại hoàng liền không có tiếp tục lặn xuống, mà là bắt đầu ngang du động. Ừ, đây là tình huống gì? Bơi một hồi lâu, phía trước mơ hồ có ánh sáng nhạt. Lục thần theo đại hoàng rất nhanh tới gần, theo bọn họ không ngừng tới gần. Tia sáng càng ngày càng rõ ràng, cho đến lấn át nước trong châu quang mang. Thú vị là, nguồn sáng tán phát quang mang chỉ chiếu sáng nửa sườn nước biển, mà lục thần đối diện nước biển cũng là đen kịt một màu. Quảng cáo, cái này kỳ quái nguồn sáng trực tiếp đưa tới Long Cung nửa sườn sáng sủa. Nửa sườn như trước đen kịt một màu. Tiếp lấy nguồn sáng, lục thần chú ý tới phía trước một vùng biển dòng sông phi thường đặc biệt. Nước biển dường như vòng xoáy giống nhau chậm rãi thuận kim đồng hồ lưu động. Dòng sông tốc độ chảy không vui, dường như không có nguy hiểm gì. Xuyên thấu qua xoay tròn nước biển, lục thần có thể chứng kiến vòng xoáy chính giữa có tia sáng đặc biệt rõ ràng. Xem ra chung quanh tia sáng bắt đầu từ nơi đó truyền tới. Đại hoàng ý bảo, linh nguyên đang ở bên trong. Lục thần gọi trở về đại hoàng, hướng phía trong vòng xoáy tâm bơi đi. Không có gặp phải cái gì ngăn cản, lục thần liền thuận lợi tiến nhập vòng xoáy, tới gần nguồn sáng, tới gần phía sau, lục thần mới phát hiện nơi này hải vực trống rỗng có hai cái to lớn hạt châu. Nhất hắc nhất bạch, đường kính đều có hơn 10 mét, tĩnh ở nơi nào, phát sinh ánh sáng chính là cái viên này hạt châu màu trắng. Quét sạch tuyến đến rồi hắc châu từ cái kia phân nửa, liền hoàn toàn yên diệt. Cái này mới đưa đến cái này nguồn sáng phân nửa hiện ra. Một nửa tối, duy ngã độc cuồng, đây là hai cực âm dương châu. Vì thái tinh thiên đất sinh dục trí bảo, cũng là đệ tứ chỗ linh mạch linh nguyên. Lục thần trong đầu vang lên nguyên thần thanh âm. Người này có thể cùng lục thần trong đầu giao lưu. Trí bảo, đối với, bất quá ngươi đừng dùng tới não cân. Thứ này đã sớm cùng thái ngôi sao vạn vật hòa làm một thể. Ai cũng lấy không đi. Không biết bao nhiêu ma thú. Thậm chí phía trước còn có tiên nhân đến Bồng Lai tiên vực nỗ lực đoạt bảo, đều vô công nhi phản. Lục thần có chút xấu hổ. Chính mình vừa rồi chỉ là động một chút xíu oai suy nghĩ, đã bị nguyên thần cảnh cáo. Ta không muốn lấy đi. Vậy làm sao mở lại linh mạch? Cái này, theo lý thuyết, cởi ra chu vi trận pháp là được. Thế nhưng, Nguyên Thần còn chưa nói hết. Lục Thần thì có một loại dự cảm xấu. Ngươi như thế ấp a ấp úng. Chẳng lẽ không cách nào mở ra a? Cái này, là như thế này. Vừa rồi ta chú ý một cái. Phát hiện trận pháp cùng ta trước đây trí nhớ có chút sai lệch. Tìm bên ngoài nguyên nhân. Ta đã nghĩ tới. Hai cực âm dương châu có thể dung hợp vạn vật. Cho nên qua nhiều năm như vậy. Đã cùng phong ấn nó 72 hồn thiên bắt đầu tỏa linh trận dung hợp. Nguyên lai trận pháp đã cùng phía trước không giống nhau lắm. Lục Thần phun ra một ngụm lão huyết. Nhất thời hóa thành bọt khí dâng lên. Cùng phong ấn nó trận pháp hòa làm một thể. Nói cách khác, thì ra kia cái gì 72 hồn thiên bắt đầu trận đã không phải là nguyên lai cái kia trận pháp. Phía trước phù tàn sát luyện ngục tỏa linh trận muốn phá giải 1024 cái mắt trận. Cái này trận pháp phỏng chừng cũng sẽ không yếu. Nếu như từng cái nếm thử, có thể thử được thiên hoang địa lão. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể vào trận xông vào. Cái gì? Ngươi nói ngươi giúp ta giải quyết trận pháp. Chính là để cho ta xông vào. Ta cần ngươi làm gì? Ngươi lời nói này rất đau đớn lòng a. Ai có thể cười nói hai cực âm dương châu biết lợi hại như vậy? Cự nhiên có thể dung hợp trận pháp. Bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp. Ngươi có thần ma thuộc tính. Nói không chừng ngươi thật có thể phá vỡ trận pháp. Lục Thần không được lắc đầu. Nguyên Thần, nói không chừng, dùng thực sự là hay a, lập tức để Lục Thần minh bạch tỷ lệ thành công bao lớn. Những thứ này là có thể phong bế linh mạch trận pháp. Uy lực so cái gì hộ sơn hộ thành đại trận khủng bố nhiều. Chính mình còn chưa bao giờ xông qua như thế cao cấp trận pháp. Nhưng mà trận pháp đại biến, Nguyên Thần cũng không giải được nói. Hắn tuyệt đối không chỉ ngắm mình có thể mù mờ mở ra trận pháp. Quên đi, chỉ có thể xông vào. Nguyên Thần, muốn thế nào xông? Mở ra thần ma cộng sinh. Lấy kiếm khí công kích hai cực âm dương châu. Cũng có thể dẫn động trận pháp. Lục Thần nhanh chóng gọi trở về Đại Hoàng. Mở ra trạng thái. Một đạo cự khuyết hoành tảo quét ra. Đánh phía hai cực âm dương châu. Kiếm khí còn không có oanh đến hai khỏa hạt châu. Đột nhiên nước biển chung quanh bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Cường đại xoay tròn lực trực tiếp đem cự khuyết hoành tảo linh khí quyển như vòng xoáy. Lục Thần lập tức cảm thấy chu vi kinh khủng hấp xả lực. Không nên chống cự, theo hấp lực đi. Lục Thần mới vừa buông lỏng. Thân thể nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy. Quảng cáo. Thân thể của hắn theo dòng sông. Điên cuồng chuyển động. Thậm chí trong cơ thể linh khí cũng theo khuấy động đứng lên. Cự nhiên có thể trực tiếp dẫn phát trong cơ thể linh khí dị thường. Linh khí nhập vi. Lục Thần vội vàng khống chế trong cơ thể linh khí lưu động. Sau một lát, khi hắn thoáng cảm thấy linh khí không hề như vậy khó khống chế phía sau. Đột nhiên phát hiện mình không biết lúc nào. Đã đặt mình trong ở một vùng biển sao bên trong. Xoay tròn rốt cục đình chỉ. Lục Thần huyền phù ở nơi nào? Mờ mịt nhìn chu vi trống rỗng tinh không? Cái này, đây là, nếu ta đoán không lầm. Đây cũng là cùng hai cực âm dương châu dung hợp sau. 72 hồn thiên bắt đầu trận. Ở trong trí nhớ của ta, 72 hỗn thiên bắt đầu trong trận tinh quang chính là một chỗ mắt trận. Hủy diệt 72 chỗ mắt trận là được phá trận. Chỉ là bây giờ chỗ này tinh quang số lượng. So với trước đây nhiều gấp đôi. Người xem đạo kia tinh quang. Phía sau còn có một chỗ lỗ đen. Ta cũng không biết điều này có ý vị gì biến hóa. Nếu như chỉ là 72 cái mắt trận. Như vậy Lục Thần vẫn có thể tiếp nhận. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Tìm một đạo tinh quang thử nhìn một chút sẽ biết. Lục Thần nói xong, liền muốn động thủ, đợi chút nữa. Nguyên Thần vội vàng hô. Làm gì, 72 hỗn thiên bắt đầu trận cũng không phải là thật dễ đối phó. Ở chỗ này tất cả linh khí cũng sẽ không tiêu tán. Nói cách khác, Giả như ngươi lấy cự tuyệt quét ngang công kích tinh quang. Trừ phi có thể xác định hủy diệt này đạo tinh quang. Bằng không, cự khuyết hoành tảo biết từ bất luận cái gì phương vị công kích chính ngươi. Coi như hủy diệt rồi một đạo tinh quang. Hai người sinh ra linh lực va chạm. Đồng dạng sẽ hóa thành công kích tới công kích ngươi. Hiện tại hai cực âm dương châu cải tạo trận pháp. Nói không chừng còn lại hiệu quả. Lục thần trợn to hai mắt. Nói cách khác, hắn liền muốn làm xong bị chính mình kỹ năng quần ẩu chuẩn bị. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.